and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 189, hắn là Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Y Tử Trần nhắm lại hai con ngươi. Hắn biết, đến lúc này, đã không thể nào giấu giếm nữa. Thở dài một hơi, nói, 1 vạn năm trước, Học viện Sử Lai Khắc từng bị thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh hồn diệt. Đó là Học viện Sử Lai Khắc tự sáng tạo xử lý đến nay hắc ám nhất niên đại. Cũng chính là vào niên đại đó, Thâm Uyên vị diện xâm nhập, suýt nữa muốn đem liên bang hủy diệt. Vào lúc đó, Học viện Sử Lai Khắc Phục Hưng chi chủ xuất hiện. Là hắn, dẫn theo cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái. Tại đường môn trợ giúp hạ trùng kiến Sử Lai Khắc, thành lập hiện tại thành Sử Lai Khắc. Là hắn, đem sinh mệnh chi chủng trồng ở hải thần hồ đáy. Cuối cùng, dựa vào hấp thu Thâm Uyên vị diện năng lượng, thành tựu vĩnh hằng chi thụ. Hắn là liên bang anh hùng, càng là Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử trọng yếu nhất vài vị đại năng một trong. Cái kia một đời đường môn môn chủ, hải thần các chủ, quát tháo phong vân. Cuối cùng cùng Ngân Long Vương cùng một chỗ ngã xuống, Long Vương Đấu La, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Oanh, mọi người tại đây, không khỏi bị Y Tử Trần lời rung động trong đại não trống rỗng. Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, cái tên này, đối với Học viện Sử Lai Khắc, đối tại cả nhân loại Đấu La Liên bang, đối với hồn sư lịch sử, đều có to lớn ý nghĩa. Không có hắn, nhân loại thậm chí cũng có thể đã hủy diệt. Trong truyền thuyết, càng là nói hắn chính là đường môn thủy tổ, sơ đại người sáng lập, hải thần đường tam con trai. Là chân chính thần vương hậu duệ. Giờ này khắc này, Trương Trạch Khải thiếu tướng cùng tên kia đại tá là nghe không được y lão thanh âm. Liên tiếp tàu mẹ bên kia máy truyền tin tự nhiên cũng nghe không được. Đều bị Y Tử Trần dùng thần thức phong tỏa. Chỉ có ở đây vài vị thần cấp cường giả, còn có Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mới có thể nghe được. Lam Hiên Vũ cả người đều có chút ngẩn người. Hắn đột nhiên nhớ tới. Năm đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nana thời điểm. Liền là tại cái kia trong thương trường. Mua cái kia Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân Figure. Đúng à. Ngay tại vừa mới, Nhạc Thúc Thúc rời đi hàng tinh máy dò xét thời điểm bộ dáng, chẳng phải là đang cùng tay kia xử lý không có sai biệt sao. Chỉ là chân chính Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải, nhưng so với Figure nhìn qua càng thêm lộng lẫy, này dù sao cũng là chân thực đấu khải. Nhạc Thúc Thúc, lại là vạn năm trước đó nhân vật. Vậy hắn lại là thế nào sống đến bây giờ? Không phải nói, nhân loại tuổi tác, cho dù là tại sinh mệnh học phái trợ giúp dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống ngàn năm sao. Hắn lúc trước không là chết. Vũ Mộc Thần thanh âm có chút cà lăm. Y Tử Trần cười khổ nói, đúng vậy a. Lúc trước, chúng ta đều là thấy tận mắt tử vong của hắn. Tại hắn làm các chủ thời điểm, ta vẫn chỉ là một tên ngoại viện đệ tử. Một tên bình thường Học viện Sử Lai Khắc học sinh. Cho nên, lúc ấy cách vạn năm, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm. Ta cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể coi ta cảm nhận được khí tức của hắn. Cứ việc thời điểm đó hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng ta hoàn toàn có khả năng khẳng định, ta không có nhận lầm người. Là hắn, thật chính là hắn. Thời đại kia, còn có thể sống sót, sống đến bây giờ, có thể chân chính chứng kiến thân phận của hắn, cũng là giải rác mấy người. Ta tính một cái. Vũ Mộc Thần nuốt xuống một hớp nước miếng, hết thảy tất cả đều có thể giải thích. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Y Tử Trần tại đối mặt Nhạc công tử thời điểm sẽ hiển lộ ra cung kính thần thái. Tại cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu lúc lại cố ý lạc hậu. Vị này nếu quả như thật là trong truyền thuyết Long Vương Đấu La, như vậy, tại Học viện Sử Lai Khắc, hắn liền thật là có vô cùng cao thượng địa vị a. Cái kia, đột nhiên, Vũ Mộc Thần từ trên ghế nhảy dựng lên. Có thể làm cho hắn thất thố như vậy, rõ ràng hắn nghĩ tới hạng gì chuyện trọng yếu. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, vậy hắn nói, vị kia Nana lão sư là. Y Tử Trần yên lặng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp mà nói, chân chính vạn thú chi vương, hết thảy hồn thú thần. Đã từng truyền linh tháp tháp chủ, thú thần đế thiên chủ thượng, cũng đã từng là Long Vương Đấu La người yêu. Cuối cùng bởi vì hai bên thân ở tại nhân loại cùng hồn thú hai mặt, tương ái tương sát người yêu. Ngân Long Đấu La, Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Trí nhớ của hắn không tự chủ về tới vạn năm trước cái kia cao chót vót tuế nguyệt. Tại nhân loại nhất thời điểm nguy cấp, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân, Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Hai cái danh tự này, tại liên bang là bực nào chói lóa mắt, là bực nào rực rỡ. Hắn càng nhớ rõ, cái kia một trận cầu thân, cái kia cuối cùng một trận quyết đấu. Không biết nhường nhiều ít người lưu lại nước mắt, nhiều ít người thương tiếc cả đời. Bọn hắn vậy mà đều còn sống, cái này sao có thể, làm sao có thể à? Vũ Mộc Thần đã hoàn toàn có chút thất thố. Y Tử Trần than nhẹ một tiếng, nương theo lấy đường các chủ hiển lộ ra võ hồn chân thân, lại thêm hắn Hoàng Kim Long Thương, thân phận của hắn không có khả năng lại che giấu đi. liên bang nhà lịch sử học khẳng định sẽ đoán được thân phận của hắn. Cho nên, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn đã từng là nhân loại đại anh hùng, đối liên bang làm ra qua cống hiến to lớn. Hiện tại, hắn trở về. Vũ Mộc Thần lòng có điểm loạn. Không, là phi thường loạn. Trong lúc nhất thời, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. So với hắn tâm loạn hơn liền là Lam Hiên Vũ. Bởi vì, hắn Nana lão sư, cũng chính là nhạc thúc thúc cùng y lão trong miệng Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na, tại ngã xuống hàng tinh trước đó đã từng nói với hắn câu nói kia. Bạch Tú Tú ngơ ngác nói, đúng vậy, hắn là... Ta nhớ ra rồi, lúc trước đúng là hắn làm ba ba mụ mụ của ta báo thù. Ta vẫn muốn tìm hắn báo ân, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới hắn. Là hắn, không sai. Là hắn. Nhạc thúc thúc chính là chúng ta nhà đại ân nhân. Hắn nắm chặt hàng tim mặt ngoài. Trương Trạch Khải thiếu tướng thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người lúc này mới ý thức được, nghĩ cách cứu viện vẫn còn tiếp tục. Tầm mắt tất cả đều hướng phía màn hình lớn nhìn lại. Quả nhiên, Đường Nhạc, hoặc là nói là Đường Vũ Lân biến thành to lớn kim long, đúng là trực tiếp chui vào đến hàng tinh mặt ngoài bên trong, tóe lên một mảnh kinh thiên mưa lửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể khổng lồ kia lại chui ra, đi theo phía trước trường thương màu bạc tiếp tục bay lượn. Này, đây là vẫy vùng hàng tinh. Bơi lội bơi. Tàu mẹ. Truyền lệnh, phong bế hạm đội hết thảy thông tin cùng quan sát thiết bị. Hạ đạt phong khẩu lệnh, có quan hệ hôm nay tất cả những gì chứng kiến, toàn quân giữ nghiêm cơ mật. Như có tiết lộ, nghiêm trị không tha. Bạch Lăng đại tướng không chút do dự ra lệnh. Làm cái kia to lớn kim long xuất hiện, ngao du hàng tinh thời điểm, hắn liền ý thức được, chỉ sợ có việc lớn phát sinh. Vị kia bị y lão tôn kính tồn tại, chỉ sợ có cực kỳ không tầm thường thân phận. Học viện Sử Lai Khắc hoặc là đường môn ẩn giấu đại lão. Cụ thể như thế nào, còn phải xem liên bang làm sao phán đoán. Rút lui thời gian hiện tại đã không trọng yếu, vị này vừa mới đột phá thực lực, theo hàng tinh máy dò xét bên kia tin tức truyền đến. Siêu thần cấp. Rất có thể là đấu la liên bang trong lịch sử, cái thứ nhất siêu thần cấp. Một vị siêu thần cấp cường giả có thể làm cái gì? Xem trước đó Thiên Long Tinh thủ tọa đã làm gì? Nghe nói, siêu thần cấp cường giả, bằng vào lực lượng của mình liền có thể hủy diệt một khỏa tiểu hành tinh. Này đã tuyệt đối là có thể cùng tàu mẹ đánh đồng chiến lược tính lực lượng. Hàng tinh máy dò xét bên trong. Lam Hiên Vũ cảm xúc vô cùng khẩn trương. Cứ việc tinh thần lực của hắn lúc trước liền đã có chút tiêu hao. Nhưng giờ này khắc này, lại ngay cả cảm giác suy yếu đều đã quên đi. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú màn hình lớn. Căn bản không cần ai đi nói. Trương Trạch Khải thiếu tướng đã sớm đem hình vẽ bắt khóa chặt tại hóa thân Kim Long Vương Đường Vũ Lân trên thân. Đường Vũ Lân tốc độ rất nhanh, tại Bạch Ngân Long Thương chỉ dẫn hạ cấp tốc tại hàng tinh mặt ngoài đi xuyên. Cái kia mạnh mẽ lực hút, kinh khủng nóng bỏng, tựa hồ đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái này là cấp 12 cường giả thực lực, cho dù là hàng tinh, cũng không cách nào đưa hắn thôn phệ. Hàng tinh máy dò xét tiếp tục bảo trì tại 5.000 mét không trung, căn cứ Đường Vũ Lân di chuyển, tàu mẹ kéo theo lấy hàng tinh máy dò xét kéo dài di chuyển. Duy trì khoảng cách với hắn. Lúc này cảnh tượng tuyệt đối có thể dùng thần tích để hình dung. Một đầu to lớn kim long. Cứ như vậy tại hàng tinh mặt ngoài nóng bỏng hỏa diễm bên trong đi xuyên. Kim long liệt diễm. Đây là hạng gì hùng vĩ cảnh tượng. Đây cũng là vì cái gì Bạch Lăng đại tướng muốn ngay đầu tiên phong tỏa tin tức cùng hình ảnh nguyên nhân. Một vị 120 cấp siêu thần cường giả xuất hiện. Đối liên bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Tuyệt không thể bị trong vũ trụ thế lực đối địch tùy tiện biết được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường Vũ Lân biến thành Kim Long Vương tại hàng tinh mặt ngoài rất nhanh liền trằn trọc xê dịch vượt qua nửa giờ. Đổi chân thần cấp cường giả, thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng đã không kiên trì nổi, hòa tan tại nóng bỏng bên trong. Nhưng trên người hắn lân phiến ngoại trừ nhiều một vệt xích hồng bên ngoài, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Đúng lúc này, cái kia to lớn Kim Long Vương đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, hắn đúng là đâm đầu thẳng vào một mảnh kim hồng sắc chất lỏng sền sệt bên trong. Thân thể cao lớn rất nhanh chui vào. Biến mất không còn tam tích. Cái này, hắn đúng là đi sâu hàng tinh. Phải biết, hàng tinh nội bộ nhiệt độ cùng hàng tinh mặt ngoài hoàn toàn khác biệt. Đây chính là cấp số nhân tăng lên A. Trái tim tất cả mọi người tình đều không hẹn mà cùng nâng lên cổ họng. Siêu thần cấp cường giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng khẳng định không phải là không có cực hạn. Hắn dạng này, thật có thể sao? Không để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Sau 5 phút, to lớn bóng người vàng óng lại xuất hiện. Giờ này khắc này, hắn cái kia thân thể khổng lồ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ thắm, xích hồng hỏa diễm tại bên ngoài thân bồi hồi rung động, có thể nghĩ hắn lúc này trên người nhiệt độ khủng bố cỡ nào. Mọi người chú ý tới chính là, tại hắn một mực chân trước bên trong, tựa hồ là nắm lấy đồ vật gì. Lúc này có thể thấy, chẳng qua là một đoàn màu đỏ thắm, lại thấy không rõ cái kia đến tột cùng là cái gì. Ngang, súc sôi tiếng long ngâm bên trong, Kim Long Vương trong hai tròng mắt tựa hồ tràn đầy tâm tình kích động, thân thể cao lớn lên như diều gặp gió, xông vào vũ trụ. Sau lưng nó, lưu lại chính là một mảnh màu đỏ thắm hào quang, tựa như tàn ảnh bị kéo túm ra mấy ngàn thước. Hàng tinh to lớn lực hút cũng không thể ảnh hưởng đến hắn bay lượn, thoáng qua ở giữa, hắn liền đã bay vào vũ trụ. Chuẩn bị tiếp ứng. Y lão hét lớn một tiếng, hàng tinh máy dò xét đã nghênh đón. Nhưng cũng đúng lúc này, một cái ý niệm truyền vào máy dò xét bên trong, không cần phải để ý đến ta, ta trực tiếp tiến vào vũ trụ hạ nhiệt độ. To lớn màu vàng kim hai cánh ở sau lưng nhịp động, khổng lồ Kim Long Vương thân hình lấp lánh, thẳng đến trong vũ trụ tàu mẹ phương hướng bay đi. Lập tức liên hệ tàu mẹ, đem tình huống của hắn nói cho tàu mẹ, tuyệt đối không nên công kích. Vũ Mộc Thần cấp tốc kịp phản ứng, hướng Trương Trạch Khải thiếu tướng vội vàng nói ra. Tàu mẹ tầm quan trọng, đối với một nhánh liên bang hạm đội tới nói đó là hạch tâm nhất, cho nên, một khi có từ bên ngoài đến vật thể tới gần tàu mẹ, tất nhiên sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Mà lúc này Kim Long Vương chỉ là vì hạ nhiệt độ mà tự động bay đi lên, một phần vạn bị công kích, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Trọng yếu nhất chính là, vị này chính là siêu thần cấp cường giả, giao hảo còn đến không kịp đây. Trên thực tế, Vũ Mộc Thần lo lắng là dư thừa. Bạch Lăng đại tướng vẫn luôn chú ý đến hàng tinh mặt ngoài tình huống. Làm cái kia Kim Long Vương bay vào vũ trụ về sau, hắn lập tức hướng hết thảy hạm đội phát ra mệnh lệnh, để bọn hắn tránh ra thông lộ. Kim Long Vương lúc này tựa hồ hết sức vui mừng, hắn cũng không có trực tiếp bay về phía tàu mẹ, mà là tại lao ra hàng tinh lực hút phạm vi về sau, liền trôi nổi ở trong không gian, lẳng lặng đình trệ ở nơi đó. Trên người hắn màu đỏ thắm, đang ở dần dần rút đi. Hàng tinh máy dò xét tại lực hút dây xích dẫn dắt hạ bắt đầu thu về, cấp tốc hướng mẫu hạm hướng đi bay lên. Lam Hiền Vũ tầm mắt một mực rơi ở trên màn ảnh, nhìn chăm chú Kim Long Vương chảo bên trong đoàn kia sự vật. Đáng tiếc là, có Kim Long Vương to lớn long chảo ôm trọn, lại thêm cái kia hào quang màu đỏ thắm có chút vặn vẹo tia sáng, hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm đó là vật gì. Nhưng hắn vẫn là nhịp tim có chút tăng tốc. Trong mơ hồ đoán được, nhạc thúc thúc khả năng thành công. Tàu mẹ dưới bụng mở ra, đem hàng tinh máy dò xét hút vào trong đó. Một bên khác, Kim Long Vương trên người nhiệt độ cũng đã hàng thấp xuống. Thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ, này mới một lần nữa hướng phía tàu mẹ phương hướng bay đi. Tàu mẹ dưới bụng, lớn nhất lối đi mở ra, lộ ra rộng lớn không gian. Kim Long Vương trực tiếp bay vào trong đó, thân thể của hắn đang bay vào quá trình bên trong không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, một lần nữa hóa thành nhân hình, vững vàng rơi vào trong thông đạo. Chân không, căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hàng tinh máy dò xét vừa mới dừng lại ổn. Lam Hiền Vũ cùng các vị thần cấp cường giả liền đã vọt ra. Đã sớm có xe chiếc chờ đợi bọn hắn, mang theo bọn hắn đi thẳng đến hướng Kim Long Vương mở ra lối đi vị trí chỗ. Từng đạo cửa kim loại phong bế, đem ngoại giới không gian cùng tàu mẹ một lần nữa ngăn cách. Làm Lam Hiền Vũ bọn hắn đến địa phương thời điểm, Bạch Lăng đại tướng đã mang theo một đám hạm đội thứ 7 các tướng quân chờ ở nơi đó. Cửa kim loại chậm rãi bay lên, ngoài cửa, một đạo thân ảnh hiển hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Vẫn như cũ là toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim hoa lệ đấu khải. Không phải Đường Vũ Lân không muốn đem đấu khải thu hồi, mà là bởi vì trên người hắn quần áo sớm đã tại nhiệt độ cao bên trong biến mất, thu hồi đấu khải liền mang ý nghĩa muốn lộ ra thân thể. Lam Hiền Vũ liếc mắt liền thấy, tại Đường Vũ Lân trong hai tay, nâng một vật, nhiệt độ cao thối lui, nó cuối cùng lộ ra bản thể. Đó là một cái trứng, một cái quả trứng lớn màu bạc. Độ cao có tới tiếp cận 1m5, lúc này bị Đường Vũ Lân hai tay nắm nâng ở trên đỉnh đầu. Trứng lớn mặt ngoài, ánh bạc lượn lờ. Có vô số phức tạp mà hoa văn phức tạp, tản ra nhu hòa năng lượng ba động. Lam Hiền Vũ mấy bước tiến lên, chạy đến Đường Vũ Lân trước mặt, âm thanh run rẩy lấy, nhạc thúc thúc. Đây là... Đường Vũ Lân đánh mắt nguyên bản mơ hồ có hồng mang lấp lánh, nhưng khi hắn thấy Lam Hiền Vũ về sau, cái kia màu đỏ dần dần rút đi, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Nàng chẳng qua là tiến nhập trạng thái ngủ đông, đem tự thân nguyên tố hóa tới chống cự nhiệt độ cao. Từ đó xuất hiện phản tổ hiện tượng. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng nhất định sẽ khôi phục như cũ. Ta có thể cảm nhận được nàng khổng lồ sinh mệnh lực, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tiêu tán. Quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Lam Hiền Vũ hưng phấn trực tiếp nhảy. Hai tay cầm thật chặt, ôm lấy Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, đúng vậy à. Không có cái gì so đây càng tốt tin tức. Lúc này, mọi người khác cũng đã tiến lên đón. Bạch Lăng đại tướng lần nữa nhìn thấy Đường Vũ Lân. Biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Cung kính nói. Ngài sở tác hết thảy. Ở trong mắt chúng ta tựa như thần tích. Trước hết mời ngài nghỉ ngơi đi. Ngài có yêu cầu gì không? Đường Vũ Lân nói, cho ta một cái an tĩnh gian phòng liền tốt, ta đúng là cần nghỉ ngơi một thoáng. Bất quá, phải nhanh một chút trở về hành tinh mẹ. Nàng cần sinh mệnh năng lượng tẩm bổ. Vũ Mộc Thần vội vàng gật gật đầu, nói, tùy thời có thể dùng xuất phát. Đường Vũ Lân nói, cho ta một ngày thời gian đi, một ngày sau đó, chúng ta đường về. Được, rất nhanh, trên mẫu hạ một cái nhất căn phòng tốt an bài cho Đường Vũ Lân, còn có trong tay hắn ngân long trứng. Lam Hiền Vũ một mực đi theo Đường Vũ Lân đi vào trong phòng. Nhìn xem cái kia trứng lớn, trong lòng của hắn tràn đầy sốt ruột. Kỳ thật, chính hắn vẫn luôn biết, lần này đối Nana nghĩ cách cứu viện hết sức có thể sẽ không thành công. Hắn vẫn luôn biết đến. Có thể là, khi bọn hắn thật sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, thật xuất hiện kỳ tích, hắn đơn giản khó mà hình dung tâm tình lúc này. Nana lão sư còn sống, thật còn sống à. Còn có cái gì so này càng khiến người ta chuyện vui đâu. Đường Vũ Lân cẩn thận đem ngân long trứng thả trên mặt đất, nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói khẽ, Hiên Vũ, tinh thần lực của ngươi cũng tiêu hao lợi hại, đi nghỉ trước đi. Ta cũng muốn chỉ nốn một thoáng. Sau đó chúng ta mau sớm trở về học viện Sử Lai Khắc. Sau khi trở về, ngươi Nana lão sư khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ buông xuống mặt khác mọi chuyện, một mực thủ tại bên người nàng. Được rồi, tốt. Nhạc thúc thúc, vậy ngài nhanh nghỉ ngơi. Lam Hiền Vũ liên tục không ngừng nói ra. Vừa mới đi sâu hàng tinh cứu người, không hề nghi ngờ. Đường Vũ Lân tiêu hao nhất định là to lớn như vậy tiêu hao, nghỉ ngơi là chuyện không thể bình thường hơn được. Lam Hiền Vũ vội vàng lui ra khỏi phòng. Hắn mặc dù tinh thần lực tiêu hao rất lợi hại, nhưng nói cũng kỳ quái. Giờ này khắc này, tại tâm tình hưng phấn tác dụng dưới, cả người hắn đều một mực ở vào một loại khó mà hình dung phấn khởi bên trong. Thế mà liền lúc trước cảm giác suy yếu đều đã biến mất. Cửa phòng khép kín, Đường Vũ Lân ôn hòa biểu lộ nhưng dần dần xuất hiện biến hóa. Một vệt vẻ thống khổ trong nháy mắt hiện lên ở trên khuôn mặt. Lúc trước ngay trước Đường Vũ Lân thời điểm, hắn tận khả năng đang áp chế lấy thân thể của mình phản ứng, mà giờ này khắc này, lại có chút muốn áp chế không nổi xu thế. Một cỗ ác niệm không ngừng hướng đầu trùng kích. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, tựa hồ có một cái tựa như ác ma thanh âm đang không ngừng kêu gào. Gào thét, nghĩ muốn xông ra tầng cuối cùng ngăn trở, triệt để công hãm hắn tinh thần chi hải. Hai con mắt của hắn một lần nữa biến thành màu đỏ như máu. Một cỗ hung lệ khí theo trong cơ thể bắn ra, tràn ngập tại trong cả căn phòng. Thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mặt ngoài thân thể vảy màu vàng kim cực kỳ không ổn định dao động, thỉnh thoảng liền lại biến thành màu đỏ như máu, tản mát ra nồng đậm sát ý. Đúng lúc này, ngân long trứng mặt ngoài, một tầng nhàn nhạt màu bạc vầng sáng khuếch tán ra đến, tựa hồ là cảm nhận được hung lệ kia khí giống như. Này ánh sáng màu bạc thanh lãnh mà nhu hòa, những nơi đi qua, màu đỏ như máu cấp tốc làm nhạt. Đường Vũ Lân tay phải vội vàng đặt tại ngân long trứng phía trên. Thân thể hơi chấn động một chút, màu bạc vầng sáng theo bàn tay của hắn tăng lên, rất nhanh liền lan tràn tại thân thể của hắn mỗi một bộ phận. Đạt được ngân long trứng trợ giúp, nét mặt của hắn mới xem như một lần nữa trở nên bình thản xuống, hơi nhẹ nhàng thở ra. Thứ 17 tầng phong ấn xông phá, tầng thứ 18 cũng không ổn định, không thể để cho nó ra tới. Bằng không mà nói, ta chỉ sợ liền không còn là ta. Cứ như vậy, hắn một cái tay đặt tại ngân long trứng phía trên, khí tức dần dần ổn định lại. Không hề nghi ngờ, lần này nghĩ cách cứu viện thời gian sẽ bị ghi lại ở Đấu La Liên bang trong lịch sử. Đấu La Liên bang từ trước tới nay lần thứ nhất hàng tinh nghĩ cách cứu viện, thành công. Đấu La Liên bang từ trước tới nay vị thứ nhất siêu thần cấp cường giả đột phá thành công. Hai cái này, sự kiện vô luận là cái nào, đều là đủ để dẫn tới oanh động, huống chi hai chuyện hợp lại cùng nhau. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bọn hắn bên ngoài, lúc này tâm tình tốt nhất liền muốn thuộc Vũ Mộc Thần thượng tướng. Vị này đệ nhất chiến thần cảm giác mình quả thực là thần may mắn phụ thể. Hắn quá vui mừng chính mình lúc trước đáp ứng Lam Hiên Vũ, đại biểu quân đội hướng liên bang tạo áp lực. Tiến hành lần này nghĩ cách cứu viện, Lam Hiên Vũ sẽ niệm tình hắn tốt. Mà lại, lần này nghĩ cách cứu viện lại là đã từng người trong truyền thuyết kia nhiệm vụ. Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na, mà ra tay càng là vạn năm trước liên bang chân chính đệ nhất nhân. Trên thực tế, hiện tại cũng cần phải là liên bang đệ nhất nhân Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Hai cái vị này lại còn sống sót, này ai có thể nghĩ đến đến. Trước không nói mỗi người bọn họ tại nguyên bản trong thế lực địa vị. Riêng là bọn hắn cá nhân thực lực, cũng đủ để ảnh hưởng đến liên bang thần cấp cường giả phương diện cách cục A. Không hề nghi ngờ, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân đã đột phá đến siêu thần cấp. Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na có thể ngăn trở Thiên Long. Đồng thời tại hàng tinh bên trong thời gian dài như vậy bất tử. Khẳng định cũng là chân thần cấp đỉnh phong cấp độ tồn tại. Lần này, hắn không thể nghi ngờ sẽ có được bao quát Lam Hiên Vũ ở bên trong. Bọn hắn ba vị này hảo cảm. Đối với chiến thần điện, đối với hắn chính mình tới nói, đều là cực lớn tin tức tốt. Đối với cái này, Bạch Lăng đại tướng đã tại bộ tổng chỉ huy cho hắn vô cùng cao tán dương. Lần này nghĩ cách cứu viện tình huống khẳng định là không thể hướng liên bang cao tầng giấu giếm. Hết thảy tư liệu đã cấp tốc tập hợp hoàn tất hướng liên bang nghị hội cùng với quân bộ hồi báo. Quân bộ trực tiếp hạ lệnh, nhưng Bạch Lăng đại tướng điều động đáng tin hạm đội, hộ tống Lam Hiên Vũ bọn hắn trở về hành tinh mẹ. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, đối với bên ngoài tất cả những thứ này lại là hồn nhiên không biết, hắn đang cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ, tại minh tưởng bên trong khôi phục. Trên người hắn long thần khí tức đối với Bạch Tú Tú tới nói cũng vô cùng có ích, sẽ để cho nàng thâm nguyên băng ma long huyết mạch xuất hiện thuần hóa hiện tượng, có trợ giúp củng cố biến dị võ hồn. Minh tưởng trong trạng thái, Lam Hiên Vũ nhận tâm cảnh ảnh hưởng, cả người hắn đều ở vào một loại vô cùng kỳ dị cảm thụ bên trong. Ý thức trong đầu bồi hồi, tinh thần chi hải đang kích động sóng trung động. Nana nghĩ cách cứu viện thành công, đối với hắn tinh thần sinh ra cực lớn kích thích. Nhưng nội tâm của hắn càng thêm kiên định một sự kiện, có chí ắt làm nên. Trên thế giới này không có cái gì là không thể nào, chỉ cần ngươi muốn, dám đi làm, liền có thành công cơ sở, có thành công khả năng. Cho nên, hắn tinh thần ý chí trở nên trước nay chưa có kiên định, liền là tại dạng này trạng thái. Tinh thần lực thay đổi một cách vô tri vô giác tấn thăng lấy, hướng phía tầng thứ cao hơn phát khởi trùng kích. Người tinh thần lực tiến hóa có mấy loại phương thức, tuổi tác tăng trưởng, sẽ để cho tinh thần lực kéo dài tăng lên. Mãi cho đến thân thể trưởng thành đến tốt nhất giai đoạn, lại dần dần suy sụp. Còn có liền là một chút đặc thù tinh thần lực phương pháp tu luyện, cũng có thể nhường tinh thần lực tăng trưởng. Lại có là mãnh liệt kích thích, nếu như kích thích là đang hướng, như vậy, cũng sẽ nhường tinh thần lực trưởng thành tăng lên trên diện rộng. Tựa như là hồn lực lúc tu luyện minh ngộ. Lam Hiên Vũ lúc này liền ở vào cuối cùng này một loại trạng thái bên trong. Theo buồn phiền đến mừng rỡ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong. Hắn đã trải qua cơ hồ này cả đời lớn nhất tinh thần ba động. Lúc này cuối cùng có một cái đối lập đẹp kết cục tốt đẹp, trầm tĩnh lại hắn, tinh thần lực tại tốc độ cao hồi phục quá trình bên trong, cũng bắt đầu chất biến. Hắn này đã đem tinh thần lực tu luyện đến linh nguyên cảnh tiếp cận đỉnh phong trình độ, lúc này lần nữa tiến hóa, liền đã hướng phía linh vực cảnh phương hướng tại bước vào. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Lam Hiên Vũ theo minh tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm, hắn chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh phảng phất lần nữa trở nên rõ ràng giống như. Cũng không là hắn chỗ gian phòng bên trong trở nên rõ ràng, mà là tại cảm giác bên trong, hết thảy có thể cảm giác được hết thảy trở nên rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng bắt được Bạch Tú Tú hô hấp ở giữa tần suất, cảm nhận được nàng nhịp tim bên trong mỗi một chỗ rất nhỏ gợn sóng. Cho dù là hợp kim đều không thể ngăn cản hắn cảm giác kéo dài, thanh âm bên ngoài tựa hồ có khả năng nương theo lấy ý niệm của hắn mà trở nên ồn ào hoặc là an tĩnh. Tinh thần lực tựa hồ không còn là không thể nắm lấy lực lượng vô hình, mà là trở thành một loại hắn có khả năng hoàn toàn điều động. Dù cho không có từ cực ma đồng, cũng có thể dựa theo chính mình tâm ý mà biến hóa đặc thù năng lượng. Cùng hồn lực hoàn toàn khác biệt chính là, tinh thần lực bị điều động đến địa phương nào, ý chí của hắn cũng liền xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, tựa hồ nương theo lấy tinh thần lực kéo dài, là hắn có thể trưởng khống cùng cảm nhận được ngoại giới hết thảy giống như. Hắn mơ hồ phát giác được, chính mình phương diện tinh thần tựa hồ đã tiến vào khác một cảnh giới. Linh vực cảnh, hẳn là đột phá linh vực cảnh tầng kia cánh cửa sao? Như thường tới nói, hồn sư nếu như có thể đi đến linh vực cảnh cấp độ, như vậy, liền sẽ nắm giữ một cái thuộc về mình tinh thần loại kỹ năng, thậm chí là tinh thần lĩnh vực. Chẳng qua là hiện tại Lam Hiên Vũ còn cũng không có cảm nhận được này loại biến hóa mạnh mẽ. Nhưng hắn lại có thể khẳng định, chính mình khẳng định là đột phá. Trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin chấn động nhẹ nhẹ dâng lên, Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại, phía trên có tin tức truyền đến. Nói cho hắn biết, nghỉ ngơi tốt về sau liền chuẩn bị xuất phát, xuyên toa xe đã tại cửa ra vào chờ. Đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Lam Hiên Vũ thức tỉnh, ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú cũng mở ra hai con ngươi. Nàng đôi mắt xương đỏ đã nương theo lấy tu luyện biến mất, mừng rỡ nhìn xem Lam Hiên Vũ, gương mặt cười nói tự nhiên. Lam Hiên Vũ nắm chặt tay của nàng, nắm nàng kéo vào ngực mình, dùng sức ôm lấy nàng. Ngươi điểm nhẹ, liền sẽ chiếm ta tiện nghi, hừ. Bạch Tú Tú tại trên bả vai hắn đập một cái, sợi tóc màu xanh đậm trải tại Lam Hiên Vũ trước người, một niềm hạnh phúc lặng yên không tiếng động ôm trọn lấy bọn hắn. Muốn về hành tinh mẹ. Nhạc thúc thúc nói, muốn về sớm một chút. Nana lão sư khôi phục cần sinh mệnh năng lượng. Tốt. Hai người đứng người lên, ra gian phòng, leo lên xuyên toa xe. Xuyên toa xe sớm đã có thiết lập tốt chương trình, tại bên trong mẫu hạm tốc độ cao khởi động tiến lên. Việc lớn đã xong, Lam Hiên Vũ lúc này tâm cảnh khoáng đạt, lúc này mới có tâm tư càng nhiều đi quan sát chiếc này tàu mẹ. Tàu mẹ thật sự là quá lớn, đơn giản tựa như là một tòa thành thị. Tới thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng theo những người khác đôi câu vài lời ở giữa, hắn cũng mơ hồ hiểu rõ đến. Tại trên mẫu hạm, có vượt qua 200.000 người. Trong những người này bao quát đơn vị tác chiến, nghiên cứu đơn vị, chỉ huy đơn vị các loại. Phân công rõ ràng, đều có tác dụng. Nhiều khi, vũ trụ hạm đội chấp hành một lần nhiệm vụ phải kể là năm, thậm chí là mười mấy năm. Có vài người thậm chí vừa ra tới liền là nửa đời người đều không về nhà được. Cho nên, tại vũ trụ hạm trong đội, là không cấm yêu đương. Trên thực tế, vì có thể duy trì các tướng sĩ tâm cảnh, có thể bảo trì nhất định cân bằng. Hạm đội phân phối nữ binh số lượng cho tới bây giờ đều số lượng cũng không ít. Cho nên, nữ lý chỉ huy quan số lượng cũng là tương đương không ít. Cao đẳng học viện hệ tinh tế chỉ huy, đối nữ học sinh tuyển nhận thậm chí là có ưu đãi. Nhưng muốn so tuyển nhận nam học viên càng gia tăng hình ảnh khí chất khảo sát. Cho nên, tại hạm trong đội, mỹ nữ cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết. Bên trong mẫu hạm, thậm chí có đủ loại cấp trường học khác. Một khi có nữ tính mang thai sinh con, đều có thể đạt được tốt nhất giáo dục. Một nhánh vũ trụ hạm đội, liền là một cái sinh thái cân bằng thế giới. Rất nhiều hài tử theo xuất sinh mãi cho đến mười mấy tuổi, đều không hề rời đi qua tàu mẹ. Đều sẽ theo bản năng cho rằng, nơi này mới là nhà mình. Bạch Tú Tú thỉnh thoảng nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nàng có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ trong ánh mắt sốt ruột. Muốn làm quan chỉ huy chiến hạm. Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, đây là ta mơ ước lúc còn nhỏ. Thật thấy được vũ trụ hạm đội, loại cảm giác này liền càng cường liệt mấy phần. Ngao du vũ trụ cảm giác thật rất mỹ diệu. Bạch Tú Tú mỉm cười, đúng vậy a. Mỗi lần chúng ta tam thập tam thiên dực chiến hạm tại trong vũ trụ bay lượn thời điểm, đều sẽ có một loại đặc biệt tự do cảm giác. Ta cũng hết sức ưa thích đây. Lam Hiên Vũ cười nói, ngược lại ta nếu là tham quân, cũng nhất định sẽ lôi kéo ngươi. Trước đó Vu Mộc Thần thượng tướng đưa ra, hy vọng ta có thể tới trong hạm đội tôi luyện một quãng thời gian, nói thật, ta có chút tâm động. Lần này sau khi trở về, nhìn một chút học viện ý kiến. Bạch Tú Tú nói, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Ta cũng không có cái khác thân nhân. Sờ sờ mái tóc dài của nàng, Lam Hiên Vũ nụ cười trên mặt là không che giấu được. Lần này trải qua có thể nói là trầm bổng chập trùng, nhưng cũng làm cho hắn cùng Bạch Tú Tú quan hệ trong đó càng tiến một bước. Nhưng Lam Hiên Vũ không nghĩ tới chính là, bọn hắn trở về ngồi không còn là nguyên bản chiến hạm chiến thần số 17, mà là một chiếc tàu chiến đấu. Lệ thuộc vào hạm đội thứ 7 tàu chiến đấu, đồng thời có 4 chiếc lưu tinh cấp công kích hạm hộ tống. Trên thực tế, có lục đại thần cấp cường giả chấn giữ tình huống dưới, căn bản liền không cần như thế. Làm như thế, là quân đội tại biểu hiện một loại thái độ, một loại coi trọng thái độ. Không hề nghi ngờ, cái này coi trọng không phải cho học viện Sư Lai Khắc cùng đường môn, tự nhiên cũng sẽ không là cho Lam Hiên Vũ, mà là cho vị kia đã được xác nhận thân phận Long Vương Đấu La, Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Dùng vị này đối với học viện Sư Lai Khắc, đối với đường môn lực ảnh hưởng, hắn trở về, đối liên bang ảnh hưởng đều là hết sức quan trọng. Hiện tại vô luận là liên bang vẫn là quân đội, đều không rõ lắm vị này tiếp xuống sẽ như gì. Cho nên, trước lấy lòng là 10 phần cần thiết. Phải biết, Đường Vũ Lân uy vọng, cho dù là qua vạn năm, vẫn tại liên bang bên trong có lực ảnh hưởng cực lớn. Không nói những cái khác, lúc trước, đúng là hắn giải quyết nhân loại cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn. Là mệnh lệnh của hắn nhường hồn thú về sau có chính mình nghỉ lại chỗ. Vô luận là Xâm La Tinh vẫn là tinh linh tinh bên trên hồn thú. Đối với hắn cảm ơn đều là không thể nghi ngờ. Huống chi, còn có vị kia Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na trở về. Nhà khoa học băng tan của Nguyệt Na, lại một mực cũng không biết rõ thân phận của nàng, khiến cho Liên bang Viện Khoa học quả thực là xấu hổ. Vị này đối với hồn thú lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Đặt ở lúc trước, nàng thậm chí đã từng là nhân loại địch nhân lớn nhất, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không đồng dạng. Lúc trước cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân ở giữa, loại kia riêng phần mình đứng tại chủng tộc lập trường không thể không đối lập, cuối cùng tương ái tương sát cục diện đã sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì nhân loại đã cùng hồn thú chung sống hòa bình, thậm chí cho hồn thú hai khỏa tinh cầu hành chính sinh tồn. Căn bản mâu thuẫn đã biến mất. Bởi vậy, hai vị này vô luận là tại lực ảnh hưởng vẫn là tại cá nhân thực lực phương diện, đều là nhường liên bang phi thường trọng thị. Mấu chốt là, liên bang cũng không rõ ràng bọn hắn tiếp xuống nghĩ muốn làm thế nào. Căn cứ đã biết đến tin tức xem. Vô luận là cổ Nguyệt Na Na Na lão sư, vẫn là Đường Vũ Lân Nhạc công tử, tựa hồ cũng mất đi trí nhớ trước kia. Xuất hiện mười mấy năm qua căn bản đều không có muốn làm gì ý tứ. Chẳng qua là cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Nếu như không phải chuyện lần này dẫn xuất bọn hắn thậm chí còn có thể bình tĩnh tại liên bang bên trong sinh hoạt. Cũng chính là bởi vậy, khác một mục tiêu cũng xuất hiện ở liên bang lực chú ý bên trong, cái kia chính là vị kia đến từ học viện Sư Lai Khắc học viên. Lam Hiên Vũ, cổ Nguyệt Na xuất hiện. chính là vì nghĩ cách cứu viện Lam Hiên Vũ. Mà căn cứ sau này theo Tam Thập Tam Thiên Dực thu thập được tin tức, Cổ Nguyệt Na lúc ấy cuối cùng nói với Lam Hiên Vũ, chính mình có thể là hắn mụ mụ. Tin tức này liền 10 phần trọng yếu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã từng là người yêu, Cổ Nguyệt Na hải tử, tự nhiên cũng chính là Đường Vũ Lân hải tử a. Nói cách khác, Lam Hiên Vũ rất có thể là con của bọn hắn. Có quan hệ với Lam Hiên Vũ đủ loại tư liệu, trước tiên liền bày tại liên bang các cao tầng trên bàn lên. Lam Hiên Vũ cũng không biết lần này nghĩ cách cứu viện sự kiện đối ảnh hưởng của mình sẽ to lớn như thế. Có thể coi là hắn biết, hắn cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Không có cái gì so cứu Nana lão sư chuyện trọng yếu hơn. Vô luận tương lai đem đối mặt như thế nào áp lực, hắn đều cảm thấy là đáng giá. Tàu chiến đấu ngồi thoải mái dễ chịu tính đúng là muốn lớn hơn, chiều dài vượt qua 2.000 mét to lớn trên chiến hạm, có đủ đại công trình. Có chuyên môn khu nghỉ ngơi, khu giải trí, khu sinh hoạt. Cơ hồ cùng một cái thành nhỏ trấn không có gì khác biệt. Lam Hiên Vũ bọn hắn tự nhiên là được an bài tại điều kiện chỗ tốt nhất. Đường Vũ Lân vẫn như cũ là mang theo ngân long trứng tiếp tục minh tưởng nghỉ ngơi. Lam Hiên Vũ một đường trở về, cũng là cùng Bạch Tú Tú cùng một chỗ minh tưởng. Tinh thần lực xuất hiện biến hóa kỳ dị. Hắn biết đây là một cái hiếm có thời cơ. Sở dĩ chưa từng xuất hiện lĩnh vực, rất có thể là bởi vì chính mình đang đứng ở muốn đột phá đến lĩnh vực cảnh, lại không có hoàn toàn đột phá trạng thái. Lĩnh vực cảnh là tinh thần lực đột phá một cái trọng yếu cánh cửa. Nếu như tinh thần lực có thể đi đến cấp độ này, liền mang ý nghĩa hồn sư tương lai hướng lên tăng lên tới cực hạn đấu là khả năng cực đại trình độ gia tăng. Cũng là thành tựu thần cấp phải qua đường. Lần này đối Nana nghĩ cách cứu viện mặc dù thành công, nhưng cũng làm cho Lam Hiên Vũ đối với thực lực khát vọng lại một lần bùng nổ. Tại một các cường giả thần cấp bên trong, hắn có thể cảm giác được chính mình là nhỏ yếu như vậy. Không đến thần cấp, căn bản cũng không có thể trở thành có sức ảnh hưởng sức chiến đấu. Tốt nghiệp khảo thí kết thúc về sau, nguyên bản hẳn là thở phào, hào hào buông lỏng một chút, nhưng ở cảm giác cấp bách điều khiển, lại làm cho hắn quyết định muốn gấp đôi nỗ lực tăng lên tự thân. Sớm ngày bắt đầu lần sau đột phá, tàu chiến đấu ở trong không gian bay lượn 10 phần bình ổn, thậm chí đều không cảm giác được là ở trong không gian. Nội bộ bắt chước ngụy trang hệ thống thậm chí sẽ cho người cảm thấy là sinh hoạt trên đất bằng. Sau 4 ngày, tại 5 tàu chiến hạm hộ vệ dưới, bọn hắn đi vào hành tinh mẹ tầng khí quyển bên ngoài. Thuộc về hạm đội thứ 7 chiến hạm sẽ không dừng lại tại hành tinh mẹ, đem sẽ trực tiếp trở về hạm đội thứ 7. Lam Hiên Vũ bọn hắn đổi thừa chiến hạm chiến thần số 17, trở về hành tinh mẹ, trực tiếp trở về thành Sử Lai Khắc. Không khí hệ thống mở ra bên ngoài tuần hoàn, nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức tràn vào. Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn xem cái kia cảnh tượng quen thuộc. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình lớn lên. Không còn là nguyên bản thiếu niên, mà là chân chính muốn bắt đầu nhận gánh trách nhiệm thanh niên. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu vung vãi ở trên người hắn. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú rõ ràng nhìn xem cái kia lông mi thật dài. Còn có tại ánh nắng làm nổi bật dưới. Trên thân phảng phất có ánh sáng màu vàng óng đang nhấp nháy dáng vẻ. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại. Bọn hắn trở về, nghĩ cách cứu viện Nana lão sư về sau. Thành công trở về. Chiến hạm vững vàng đứng ở thành Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Bên ngoài cũng không có thịnh đại nghênh đón đội ngũ, chỉ có đến từ học viện Sử Lai Khắc, đường môn cùng chiến thần điện cỗ xe. Chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Hiên Vũ, chờ mong tin tức của ngươi. Vũ Mộc Thần thượng tướng mặt mỉm cười nói. Lam Hiên Vũ hướng hắn cúi người hành lễ, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Vũ tướng quân, lần nữa cảm ơn ngài trợ giúp. Vũ Mộc Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt lộ ra chứa có thâm ý mỉm cười, các ngươi ngợi khen, hẳn là cũng muốn xuống tới. Nói xong, vị này thượng tướng hướng mọi người khác cáo tử, trèo lên xe cộ đi. Chiến thần điện người đi, còn lại cũng chỉ có học viện Sử Lai Khắc cùng người của đường môn. Mộng Phi đứng tại y lão bên người, nhìn xem tay phải nâng ngân long chứng Đường Vũ Lân, hỏi dò, ngài là cùng chúng ta trở về đường môn, vẫn là hồi trở lại Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân nói, vẫn là hồi trở lại Sử Lai Khắc đi. Nàng khôi phục cần càng nhiều sinh mệnh lực. Tử Trần, cho ta tại Vĩnh Hằng Chi Thụ bên trên tìm một chỗ. Ta cần mang theo nàng bế quan một quãng thời gian. Vâng, y lão cung kính đáp ứng một tiếng. Nhạc thúc thúc. Lam Hiên Vũ kêu một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đường Vũ Lân. Giờ này khắc này, hắn cũng có thể đoán được một ít gì. Nhưng hắn còn cần đi xác nhận. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Trí nhớ của ta khôi phục một chút, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Lần bế quan này, cố đạt được khôi phục càng nhiều một chút, nắm mọi chuyện cần thiết nghĩ rõ ràng. Nguyên bản trí nhớ phong bế, càng nhiều hơn chính là vì trốn tránh. Nhưng ta nghĩ, hiện tại tựa hồ không nữa cần muốn trốn tránh. Chúng ta ngay tại Sử Lai Khắc, yên tâm đi. Cái thế giới này với ta mà nói đã là xa lạ. Nó càng nhiều hẳn là thuộc tại các ngươi. Muốn làm cái gì liền đi làm, coi như làm sai, còn có ta. Nói xong, hắn kéo ra cánh tay trái, đem Lam Hiên Vũ ôm vào lòng, dùng sức ôm lấy hắn. Lam Hiên Vũ vành mắt ửng đỏ, nhưng trong lòng lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tại lan tràn, há to miệng, muốn nói điều gì, lại không tiếp tục nói ra tới. Đường Vũ lần tay nâng Ngân Long Trứng xuất lên xe trước, những người khác cũng dồn dập lên xe. Mộng Phi cùng Đường Miểu liếc nhau, Đường Miểu nói, chúng ta nhanh thông chi lão đại đi. Chuyện này thực sự là quá trọng yếu. Đó là tự nhiên. Để cho lão đại định đoạt đi. Bất quá, ta xem tiền bối tựa hồ là không tiếp tục tham dự vào học viện hoặc là đường môn trong sự quản lý. Tâm tình của hắn giống như có chút không đúng lắm. Quá bình tĩnh một chút sao? Đúng à. Số tuổi thật sự của hắn đã qua vạn năm đi. So y lão đều muốn càng xa xưa. Lão nhân gia ông ta ý nghĩ không phải chúng ta có thể suy đoán. Ngược lại vô luận như thế nào, chúng ta đây coi như là có thêm một cái chỗ dựa sao. 120 cấp, không nghĩ tới thật có khả năng làm được. Hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Học viện Sử Lai Khắc hồn đạo ô tô lái vào sân trường. Hiện tại học viện Sử Lai Khắc chính là nghỉ trong lúc đó, trong sân trường vô cùng an tĩnh. Nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn, xanh tươi tốt thảm thực vật khắp nơi đều thấy. Hồn đạo ô tô đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đưa đến khu ký túc xá ngừng lại. Hai người xuống xe. Cửa sổ xe mở ra. Đường Vũ Lân hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Đột nhiên hắn giơ tay lên một cái. Một vệt kim quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ theo bản năng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được bàn tay mình bên trong tựa hồ nhiều cái gì. Cúi đầu nhìn lên, Đường Vũ Lân trước đó trong tay chuôi này thon dài màu vàng kim song dài nhọn thương đã tại trong bàn tay hắn. Này đã từng là tỷ tỷ ta lễ vật tặng cho ta, hiện tại ta đem nó chuyển giao cho ngươi. Tên của nó gọi là Hoàng Kim Long Thương. Dùng tay phải sử dụng, sẽ rất thích hợp ngươi. Đường Vũ Lân mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ khoát khoát tay. Cúi đầu xem trong tay Hoàng Kim Long Thương, Lam Hiên Vũ theo bản năng tiến lên hai bước. Hồn đạo ô tô cũng đã hướng Hải Thần Hồ phương hướng mở đi ra. Lam Hiên Vũ dừng lại bộ pháp, tâm tình khuấy động, hắn là cha ta sao? Có quan hệ với Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chuyện xưa, hắn dĩ nhiên nghe qua à. Nếu như Nana lão sư là hắn mụ mụ, cái kia không hề nghi ngờ. Đây chính là hắn cha ruột. Hết thảy tựa hồ cũng đã chân tướng đại bạch, trong cơ thể mình Kim Long Vương huyết mạch, Ngân Long Vương huyết mạch, có thể không chính là đến từ phụ mẫu. Chẳng qua là, chính mình nên như thế nào hướng ba ba. Mụ mụ đi hỏi thăm đâu. Nguyên bản hắn là nghĩ, nếu như có thể cứu trở về Nana, hắn liền đi hỏi Nam Trừng, có thể là, Nana thật cứu về rồi, hắn lại phát hiện, chính mình vẫn như cũ vô phương mở miệng. Đi hỏi thăm phụ mẫu chính mình có phải là bọn hắn hay không thân sinh, cái này thật sự là có chút quá mức đả thương người. Có thể là, tất cả chứng cứ đều tại hiển hiện lấy. Lam Tường cùng Nam Trừng, cũng không là cha mẹ ruột của hắn. Đừng làm khó dễ. Ngươi có hai cái ba ba, mụ mụ. Còn không tốt sao? Bọn họ đều là thân nhân của ngươi à? Sinh cũng là thân, nuôi càng là thân. Bạch Tú Tú thanh âm sau lưng hắn vang lên. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, đột nhiên quay người nhìn về phía nàng. Bạch Tú Tú ôn nhu nói, ngươi thông minh như vậy, nay còn có cái gì nhìn không thấu đây này? Ngươi cùng Nana lão sư, cùng Nhạc Thúc Thúc quan hệ đã không thể nghi ngờ. Còn cần gì xác minh đâu? Không cần. Lam Thúc Thúc cùng Nam A Di vĩnh viễn cũng đều là ba ba mụ mụ của ngươi à. Có nhiều người hơn yêu ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới đúng, như thế nào lại là hoang mang đâu. Nghe nàng lời nói này, Lam Hiên Vũ trong chốc lát, chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng. Đúng à. Đối một đôi ba ba mụ mụ, đối với mình tới nói, hẳn là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Làm sao lại thấy hoang mang? Còn có cái gì muốn hỏi thăm? Căn bản không cần à. Vô luận lúc nào. Cái kia cũng giống vậy là cha mẹ của mình. Hắn cười, sáng rỡ nụ cười hiện lên ở trên khuôn mặt, đột nhiên một cái gấu ôm, đem Bạch Tú Tú dùng sức ôm vào ngực mình. Không chỉ là ta có hai đôi ba ba mụ mụ, ngươi cũng giống vậy à. Ba ba mụ mụ của ta. Về sau không liền là ba ba mụ mụ của ngươi sao? Chán ghét đâu ngươi. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin đột nhiên chấn động lên. Hắn không có nhìn. Ôm đại mỹ nữ đâu. Nana lão sư cũng cứu về rồi, hắn thấy, hiện tại không có gì so tiếp tục ôm đại mỹ nữ chuyện trọng yếu hơn. Ngươi nhanh tiếp nha. Bạch Tú Tú đập hắn một thoáng. Không tiếp. Lam Hiên Vũ tiếp tục ôm nàng. Một phần vạn có chuyện trọng yếu gì đâu. Vạn nhất là học viện lãnh đạo tìm ngươi đây. Bạch Tú Tú khuôn mặt ửng đỏ, đẩy một cái hắn. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ buông ra ôm ấp, Hứa Minh Hồn đạo máy truyền tin nhìn lại. Này xem xét, nét mặt của hắn lập tức cứng ngắc lại một thoáng. Làm sao vậy? Bạch Tú Tú lại gần, nhìn về phía trên cổ tay hắn hồn đạo máy truyền tin màn hình. Trên màn hình có hai chữ, Mụ Mụ. Lam Hiền Vũ ghi chú là Mụ Mụ, rõ ràng không thể nào là Cổ Nguyệt Na. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lam Hiền Vũ thở sâu, đưa cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt, lúc này mới tiếp thông thông tin. Mẹ, chúng ta xem ra thật chính là tâm hữu linh tê à. Ta vừa mới hồi trở lại học viện, ngài thông tin liền đánh tới. Lam Hiền Vũ cười ha hả nói xong. Cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể một bên khác lại là yên lặng. Mụ mụ, làm sao vậy? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Hiền Vũ, Nam Trừng thanh âm thoáng có chút khàn khàn, tựa hồ là khóc qua. Mụ mụ, ngài không có sao chứ? Có phải hay không ba ba khi dễ ngươi rồi? Ta bên này vừa vặn muốn nghỉ, qua mấy ngày ta liền trở về xem các ngươi. Cho ngài chỗ dựa. Hiền Vũ, oa. Thông tin một bên khác Nam Trừng đã khóc lên. Mụ mụ, ngài đừng khóc à. Mụ mụ, ta yêu ngươi, cũng yêu ba ba. Vô luận lúc nào, vô luận xảy ra chuyện gì, ta vĩnh viễn đều là con của các ngươi. Như vậy đi, ta mang theo Tú Tú, này liền trở về xem các ngươi. Có được hay không? Này liền về nhà. Lam Hiền Vũ ôn nhu nói. Ân. Một bên khác, chỉ có Nam Trừng nghẹn ngào tiếng khóc. Nghe tiếng khóc của nàng, Lam Hiền Vũ lập tức cảm thấy trong lòng một hồi níu chặt. Tại thời khắc này, hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Mụ mụ, ngài mãi mãi cũng là mẹ của ta. Chúng ta sắp biến thành trên không phi nhân. Bạch Tú Tú nhìn xem dập máy thông tin Lam Hiền Vũ,